Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, phỏng vấn. Lý Cầu Tiên quay về Âu Tình gật gật đầu, đi vào chung ngồi đi, Tả Y ngươi là cái như quen thuộc tính tình, thống khoái gật đầu đi theo, vừa vặn đạo sư yêu cầu chúng ta là một phần phỏng vấn. Này một lần phỏng vấn mục tiêu chúng ta liền rơi ở trên thân thể ngươi. Mã Tu Văn, Chào University sinh viên tài cao, hết thảy học viên trong lòng thiên chi kiêu tử, tinh anh trong tinh anh. Ta muốn mọi người đối với các ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú. Đừng phỏng vấn ta, cái nào là cái gì thiên chi kiêu tử. Mã Tu Văn khoát tay lia lịa. Ngay sau đó hắn không chút do dự đưa mắt nhìn sang Lý Cầu Tiên. Lý học bá, đây mới thật sự là học bá cấp nhân vật. Đừng xem hiện tại khai giảng 2 tháng, đồng thời có nhỏ bán thời gian hắn ở bên ngoài sóng. Nhưng ta dám cam đoan, năm thứ nhất đại học chương trình học hắn tuyệt đối đã học xong. Phỏng chừng năm thứ hai đại học chương trình học cũng không xê xích gì nhiều. Lý học bá, Tả Y người nhìn Lý Cầu Tiên, ngay sau đó trước mắt sáng lên. Họ Lý, ngươi là Cory hành tình khóa này thi đại học trạng nguyên Lý Cầu Tiên. Là hắn, chính là hắn, quá tốt rồi, đây tuyệt đối là cái sự vang dội đề tài. Tình, chúng ta phỏng vấn đến minh tinh. Tả Y ngươi nói, lôi kéo Lý Cầu Tiên liền muốn hướng về khách sạn đi đến. Ồ, Tả Y ngươi, các ngươi cũng ở đây một bên phỏng vấn. Vào lúc này ba cái cùng Tả Y ngươi tuổi tác so sánh thiếu nữ mang theo một cái có một cặp kính mát, nhìn thấy được ngoan ngoãn biết điều nam tử đồng dạng đi tới Tứ Hải lâu. Chu Nhược, Tả Y ngươi nhìn nói chuyện nữ tử, nhíu nhíu mày đầu, mấy vị này, Chào University sinh viên tài cao. Ta dự định là một cái nhằm vào Chào University cao tài sinh phỏng vấn phát biểu đi ra. Các ngươi cũng giống vậy. Trùng hợp như vậy, Chu Nhược mỉm cười nói. Đồng thời, nửa dựa vào cái kia gã đeo kính chết tay phải. Đồng thời, Tả Y ngươi vốn muốn cự tuyệt Lý Cầu Tiên nhưng mở miệng nói một tiếng. Trước tiên ăn một chút gì đi. Đang khi nói chuyện, dẫn đầu đi vào trước. Tả Y ngươi thấy thế, chỉ phải đuổi tới Lý Cầu Tiên. Mà Mã Tu Văn bởi nhận thức Tả Y ngươi, vào lúc này vội vã nói, Lý học bá, này một lần liền để ta làm mời khách đi. Lý Cầu Tiên cũng không phủ nhận, ở Mã Tu Văn dẫn dắt đi ở hình một vòng tròn ghế dài ngồi xuống. Không muốn đoàn người dưới trướng sau, Chu Nhược cũng cùng một vị khác nam tử ở bọn họ sát vách ngồi xuống. Giữa hai người khoảng cách xa nhau không tới 2 mét. Hồ Phật học trưởng, ngươi xem chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu sao? Chu Nhược đám người ngồi xuống. Sau khi gọi thức ăn xong nói. Ân, ngươi hỏi đi. Bất quá ngươi cũng không nên hỏi quá mức khó khăn vấn đề nha. Ta thi vào Chào University bây giờ là nhiên thi 706 phần. Thế nhưng thông minh cùng tình thương là không thể nói là một. Mang mắt kiếng nam tử Hồ Phật cười. Nhạt nói, hoa, 706 phần. Chu Nhược nghe xong, không biết là vô ý còn là cố ý kêu lên một tiếng sợ hãi. Một mặt khiếp sợ thêm sùng bái nhìn trước mắt nam tử. Hồ Phật học trưởng, ngươi quả thực quá thần kỳ. 706 phần A, này căn bản là chúng ta những này học cặn bã nhóm muốn đều không dám nghĩ tới một con số. Ban đầu ta thi đại học tuy rằng cũng liều mạng nỗ lực, thế nhưng cuối cùng lại chỉ thi 588 phần. Không thể không học tập Chào University cách vách đa phương tiện học viện. Mỗi ngày nhìn các ngươi những này thiên chi kiêu tử ra vào trong đó, không biết có bao nhiêu ước ao. Nói xong, nàng còn hướng Tả Y ngươi phương hướng mang theo khiêu khích nói một tiếng. Tả Y ngươi, ngươi nói có đúng hay không? Tả Y ngươi hiển nhiên hết sức không thích Chu Nhược. căn bản không tiếp lời. Cân nhắc đến Lý Cầu Tiên chính là Cory hành tỉnh thi đại học Trạng Nguyên. Nhất thời vội vã ra hiệu Âu Tình dùng điện thoại di động quay video. Lưu Tư Tư ghi chép, chuyển hướng Lý Cầu Tiên, nở nụ cười nói, Lý đồng học, nếu như không có chuyện gì chúng ta liền bắt đầu trước. Căn cứ chúng ta lấy được tin tức, ngươi là Cory hành tỉnh khoa học tự nhiên Trạng Nguyên, không biết này một lần thi đại học, ngươi điểm là bao nhiêu đây? Cuộc thi trước, bởi vì một ít bất ngờ, ta mời một tháng giả, vì lẽ đó điểm cũng không lý tưởng. Lý Cầu Tiên nói, Tạ Y ngươi hồi hộp một tiếng, không lý tưởng, sẽ không phải, vì lẽ đó, ngay cả ta thấp nhất dự trù 730 phần cũng chưa tới. Chỉ có 729 phần, Lý Cầu Tiên lấy một loại thi đập phá ngữ khí tràn đầy tiếc nuối nói. Ngoặc kép, Tạ Y ngươi há miệng, mà sát vách, cũng là đột ngột an tĩnh như vậy một sát na. Bất quá cái kia Chu Nhược đúng là hết sức có nghị lực. Cứ việc nụ cười hơi có chút cứng ngắc, nhưng vẫn là lấy một bộ lơ đễnh ngữ khí tiếp tục phỏng vấn nói. Mọi người đều biết, cao trung cùng đại học học tập tiến độ tuyệt nhiên bất đồng. Học tập áp lực cũng lớn một đoạn dài. Không biết có bao nhiêu các nơi Trạng Nguyên cấp thiên chi kiêu tử tiến nhập Trao University sau. Bởi theo không kịp dạy học tiến độ do đó phai mờ mọi người. Bởi vậy, thi đại học điểm chỉ có thể làm tham khảo. Đón lấy mấy tháng biểu hiện mới là trọng yếu nhất. Hồ Phật rất tán thành gật gật đầu. Đại học chương trình học số lượng xác thực không phải cao trung có thể so sánh. Cứ việc ta ở cao trung thời gian đã ôn tập không ít đại học chương trình học. Nhưng Trao University dạy học chất lượng nhưng căn bản không phải cái khác đại học có thể so sánh. Ta hầu như mỗi sáng sớm 6 giờ liền đứng lên sớm tự học. Buổi trưa không giấc ngủ trưa. Muộn lớp tự học buổi tối đến 10 giờ. Đến rồi ký túc xá cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Mãi đến tận tắt đèn nghỉ ngơi mới thôi. Một ngày lại một ngày bôn ba ở phòng học, phòng tự học, thư viện, ký túc xá trong đó. Chu Nhược một mặt khâm phục nói, không nghĩ tới Hồ Phật học trưởng có bực này thiên phú sao còn như lúc này khổ. Theo ta được biết, Trao University thi giữa học kỳ từ trước đến giờ tương đối sớm. Này một lần tựa hồ đang 4 ngày trước đã thi, mỗi một học kỳ tổng hợp đánh giá phần bên trong. Thi giữa kỳ chiếm 3 phần 10, thi cuối kỳ chiếm 4 phần 10, hằng ngày biểu hiện chiếm 3 phần 10. Có thể thấy được thi giữa học kỳ phân lượng, không biết này một lần học trưởng thành tích làm sao. Gần trong 3 tháng ta khổ cực như thế học, tập cũng không coi là hoàn toàn không có thu hoạch, may mắn không làm nhục mệnh. Chương trình học bình quân điểm vì là 94 phần. 94 phần. Chuyện này, cách điểm tối đa đều chỉ kém 6 phân. Học trưởng, người thật lợi hại. Chu Nhược lần thứ hai ngạc nhiên đứng lên. Tạ Y người thấy bên kia khí thế lại bắt đi. Tự nhiên không cam lòng người sau. Lập tức chuyển hướng Lý Cầu Tiên. Lý học trưởng, các người học tập tân không khổ cực. So với cao trung, đại học học nghiệp xác thực 10 phần nặng nề. Ta có thể hay không tìm hiểu một chút ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian đây? Giống như từ khi nào dừng học tập, lúc nào thả xuống sách giáo khoa nghỉ ngơi, làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Lý Cầu Tiên thoáng về suy nghĩ một chút. Đại học khai giảng ngày thứ ba, ta xin nghỉ mấy ngày. Ấy, sau đó, ta lại xin nghỉ mấy ngày. A, lại sau đó, ta học tập một quãng thời gian. Lại mời nửa tháng giả. Tạ Y ngươi trừng mắt đôi mắt to xinh đẹp theo dõi hắn. Sau đó, nửa tháng thật giống không đủ. Ta lại mời 10 ngày. Tiểu cô nương này đã bối rối. Sau đó ta trở về học tập hơn một tháng. Hô, Tạ Y ngươi như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vào lúc này, nàng đã đối với Lý Cầu Tiên thành tích không ôm hy vọng. Khai giảng hơn 2 tháng, 1 tháng kế tiếp ở xin nghỉ bên trong, còn có thể khoái trá học tập sao? Cái kia, vậy ngươi cuộc thi điểm học tập phương diện trì hoãn quá lâu. Cho tới, có một môn giờ học là 99 phần, có một 99 phần. Cũng còn tốt, cũng còn tốt. Tả Y ngươi vỗ ngực một cái. Cái kia còn lại mấy môn khóa đây? Một bên Âu Tình không nhịn được đuổi hỏi. Còn lại, tự nhiên là 100 điểm tối đa. Lý Cầu Tiên kỳ quái nhìn nàng một cái. Tựa hồ muốn nói, nàng hỏi thế nào này loại không có ý nghĩa vấn đề. Nhưng mà, ngoặc kép, Tả Y ngươi, Lưu Tư Tư, Âu Tình an tĩnh, cách vách Chu Nhược, Hồ Phật mấy người cũng an tĩnh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.